Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, người Hàn Quốc cả đời không cách nào tránh khỏi ba việc chết, thua thuế và Samsung. Thật ra không phải chỉ có người Hàn Quốc mà người ngoại quốc tới Hàn Quốc đều cảm thấy như vậy. Vào khách sạn Silla, khách sạn xa hoa nhất Hàn Quốc thì Phương Minh Viễn lại có cảm giác như vậy, là một khu nhà thuộc đoạn đường Hoàng Kim của thành thị Hàn Quốc, khoảng cách tới khu mua sắm và buôn bán chủ yếu Kwae Seoul rất gần, là khách sạn có vị trí địa lý vô cùng tốt, không chỉ nhiều lần được bầu là khách sạn 5 sao tốt nhất Seoul và Hàn Quốc cũng là KSSCS sạn duy ập thế giới công nhận là xa hoa nhất, là một thành viên của tổ chức khách sạn hạng nhất thế giới. Là thương hiệu khách sạn đại diện cho Hàn Quốc, nơi này phục vụ rất chu đáo, nhà ăn tập trung những cao lương mỹ vị của thế giới. Các loại phòng khách thoải mái thanh lịch cùng với hàng triệu sản phẩm có thương hiệu trên thế giới được bán miễn thuế. Hơn nữa khách sạn Silla là khách sạn nổi tiếng thế giới, là khách sạn duy nhất của Hàn Quốc làm nên 5 khách sạn lớn nhất được các người đầu não xử lý chuyện quốc gia tìm tới ngủ.ksi tới Hàn Quốc. Hơn nữa nơi này lại là nơi hội tụ và sự lựa chọn đầu tiên của những người nổi bật và thành công về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, thể dục của các nước trên thế giới khi tới Hàn Quốc. Cho nên khi Phương Minh Viễn quyết định đến Hàn Quốc, người phụ trách việc sắp xếp hành trình liền không do dự mà chọn luôn nơi này. Nhưng khách sạn này cũng là một phần của tập đoàn Samsung. Điều này khiến cho Phương Minh Viễn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, mình là người đến mượn gió bẻ măng tập đoàn Samsung, không thể là người dùng những tiện nghi của tập đoàn Samsung, như vậy là góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ của tập đoàn Samsung. Phương Minh Viễn ở đây rất giống với phòng của Hoàng gia, mà trong khách sạn Silla, phòng xa hoa còn lại là phòng cho Tổng thống. Ngược lại không phải là Phương Minh Viễn sợ đắt mà là phòng cho Tổng thống ở khách sạn Silla là phòng chuyên dùng cho những người thủ lĩnh của đất nước cùng với những người quốc tế phụ trách tìm hiểu về Hàn Quốc. Hiện giờ đại biểu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và chính phủ Hàn Quốc đang đàm phán ở đâu, Phương Minh Viễn cũng chỉ có thể lùi mà tìm cách. Này, Minh Viễn, ngươi cũng ngồi đi. Dựa người vào ghế salon ma sinh Hương Nguyệt ngồi phía trước cửa sổ thản nhiên nhìn Phương Minh Viễn, không kìm nổi nói. Bây giờ đã là ngày hôm.sau rồi, nhưng sao tập đoàn Samsung vẫn chưa có tin gì? Phương Minh Viễn đưa quyển sách trên tay lên, quay đầu về phía ma sinh Hương Nguyệt nói. Thế nào, có phiền muộn gì à hát? Tôi chỉ không hiểu, bao nhiêu tập đoàn và xí nghiệp của Nga và Nhật Bản, người không thu mua, lại cố gắng lo lắng thu mua một tập đoàn Samsung. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Lý Giản Hy, mặc dù là đồng ý cho ngươi nhập cổ phiếu cũng tuyệt đối không đem cổ phiếu của tập đoàn Samsung ra giao đâu. Mà một khi xí nghiệp không có cổ phần, lại phải mạo hiểm tổn thất tài chính lớn đi nhập cổ phiếu. Điều này thật sự là không phù hợp với phong cách của ngươi. Ma sinh Hương Nguyệt có chút không hiểu, hỏi. Theo cô, Phương Minh Viễn lựa chọn tập đoàn Samsung là có chút mạo hiểm. Cho dù hắn không muốn lựa chọn công ty Nga và Nhật Bản, ngoại trừ tập đoàn Samsung, còn có hơn 10 tập đoàn lớn như vậy có thể thu. Mua, được, Phương Minh Viễn cười mà không nói. Tự nhiên hắn không thể giải thích cho ma sinh Hương Nguyệt trong trận khủng hoảng tài chính này quét qua châu Á, tập đoàn Samsung là tập đoàn duy nhất còn sống sót và con số này dẫn đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng và Internet trong ngành điện tử tài chính, phục vụ tương đối ổn định và chuyên chú, khiến Samsung trở thành một trong số ít những công ty có thể tiếp tục phát triển trong khủng hoảng ở Hàn Quốc. Trong vòng 1-2 năm nữa Samsung sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Và trong tương lai, thế phát triển của tập đoàn Samsung như hải triều không thể ngăn cản. Chẳng những vị trí ở Hàn Quốc ngày càng quan trọng, tập đoàn Samsung cảm mạo, Hàn Quốc cũng hắt xì, lời này không một chút khoa trương. Cùng lúc đó, địa vị của Samsung trên trường quốc tế cũng không ngừng nâng cao, tương lai Samsung là một trong những tập đoàn sản xuất di động lớn nhất thế giới, mặc dù Phương Minh Viễn không nhớ là cuối cùng nó đẩy lùi Nokia như thế nào. Tương.lai Samsung là công ty sản xuất màn hình tinh thể lỏng lớn nhất thế giới. Về tính năng vẫn chiếm được cảm tình của người tiêu thụ. Máy ảnh, kỹ thuật số của nó, camera chữ số, MP3, sản phẩm ở rạp chiếu phim và gia đình đều có vị trí quan trọng. Tương lai Samsung vẫn sản xuất những sản phẩm quan trọng của thế giới, bởi vì màn hình tinh thể lỏng mà họ nắm giữ được người dùng ưa chuộng. Sau khi tiến vào năm 2000, tập đoàn Samsung vượt qua đối thủ cũ là Sony, trở thành doanh nghiệp điện tử lớn nhất châu Á, cũng nhanh chóng bước vào hàng ngũ tập đoàn trăm tỷ USD. Thương hiệu Samsung này, giá trị vượt qua 15 tỷ USD. Nếu như lúc này có thể nhập cổ, phiếu tập đoàn Samsung thành công, cho dù như thế nào, trong vòng 10 năm, tài sản tăng gấp 5 lần. Mà Phương Minh Viễn coi trọng chính là nhân viên nghiên cứu phát triển và kỹ thuật của tập đoàn Samsung. Đây chính là tương lai của tập đoàn. Phương Minh Viễn vốn không nghĩ là sẽ lấy cổ phần khống chế của tập đoàn Samsung, và lấy cổ phần khống chế này cố sức để kinh doanh, còn không, bằng đem tập đoàn Samsung cho nhà họ Lý, mà chính mình lại bị chia sẻ thành quả của tập đoàn Samsung. Đương nhiên, dự án của tập đoàn Samsung, này Phương Minh Viễn tuyệt đối không buông tha. Cũng may Ma Sinh, Hương Nguyệt cũng chỉ nói thôi, cũng không phản đối. Từ lâu, việc buôn, bán của Phương Minh Viễn thành công khiến càng ngày càng ít người nghi ngờ vào quyết định của hắn, tuy Phương Minh Viễn không muốn vậy nhưng không còn cách nào khác. À, đúng rồi, Rodman, bên kia, ngươi định làm thế nào, thật sự bán cho bọn chúng sao? Ma Sinh Hương Nguyệt đứng dậy, đi tới phía sau Phương Minh Viễn, dựa vào hắn, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi nói qua một chút đi, bán a hát, vì sao không bán? Phương Minh Viễn cười nói. Bán à, không phải ngươi tính mấy năm gần đây đất hiếm nổi lên, không gia nhập thị trường sao? Ma Sinh Hương Nguyệt kinh ngạc nói, nếu như công ty xuất nhập khẩu Safari có ý, giá cả gấp 5 lần so với giá thị trường hiện tại, đương nhiên tôi có thể bán cho hắn một phần. Vừa giúp chấm CACM khác nâng cao giá cả. Phương Minh Viễn hả hê nói, ngươi nghĩ thật là hay. Ma Sinh Hương Nguyệt lấy tay chỉ vào trán Phương Minh Viễn nói. Công ty xuất nhập khẩu Safari có ý đưa ra giá, vì trong mỏ khai thác rất hiếm hoa tân nhất định là có đất hiếm có đặc tính gì đó mà nơi khác không có, bọn họ cũng sẽ không vì. Cái gì mà ra giá cao như vậy? Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Thật thật giả giả công ty xuất nhập khẩu Safari biết nguyên nhân, có thể những người khác không thể biết. Hơn nữa người nghĩ công ty xuất nhập khẩu Safari của Anh Quốc sẽ có lòng tốt chia sẻ thông tin cho bọn họ sao? Nếu như chúng ta không ai nói, mà những người khác lại không biết kết quả sẽ như thế nào? Ma Sinh Hương Nguyệt trầm ngâm một lát theo, như lời nói của Phương Minh Viễn, khả năng này rất có thể phát sinh. Công ty xuất nhập khẩu Safari không phải là nhà từ thiện tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ công bố giá cả như vậy. Mà đất nước này công ty sản xuất rất hiếm, công ty xuất nhập khẩu Safari thậm chí còn thu mua khai thác mỏ hoa tân với giá gấp 5 lần giá thị trường, chỉ sợ sau này cũng mượn cơ hội này nâng giá. Mặc dù công ty xuất nhập khẩu Safari không có khả năng đạt tới biên độ tăng như khai thác mỏ hoa tân, nhưng nhất định sẽ xoay lại xu thế hiện nay. Mà mặc dù là những công ty nước ngoài từ chối nâng giá, bọn họ cũng vì kiếm chắc lợi nhuận mà đem sản phẩm bán cho khai thác mỏ hoa tân. Cứ như vậy, bất kể là kết quả như thế nào, đều đạt đến mục đích bán đất hiếm của Phương Minh Viễn. Nhưng công ty xuất nhập khẩu Safari của anh có đáp ứng không? Ma Sinh Hương Nguyệt nói. Bọn họ đáp ứng rồi, vậy cũng rất tốt. Bọn họ không đáp ứng, đối với chúng ta cũng không thiệt hại gì, chẳng qua là đang tiến hành bước đầu của kế hoạch thôi. Phương Minh Viễn buông tay nói. Bất luận như thế nào, đối với chúng ta đều không có vấn đề gì. Phương Minh Viễn bên này là Lã Vọng Buông Cần, bất kể là công ty xuất nhập khẩu Safari phản ứng như thế nào, đều không sao cả. Philip hai ngày này, thực ra sứt đầu mẻ chán, Phương Minh Viễn rất giữ chữ tín, ngày thứ ba cùng hắn gặp mặt ở quán cà phê Starbucks, nhưng đối với Philip ký hợp đồng nhập khẩu đất hiếm cũng là một chuyện cũng là luôn từ chối, cuối cùng thoạt nhìn Philip tới, có thể trực tiếp đưa ra hợp đồng mới có thể ký khai thác mỏ hoa tân nâng giá rồi công ty xuất nhập khẩu Safari mới có thể đưa ra giá bán. Bảng giá lúc này làm Philip choáng váng đầu óc, mặc dù trước khi ở Hàn Quốc Philip đã nghĩ chấm QUA thông qua phương án nâng giá để đả động tới Phương Minh Viễn, nhưng phương án kia thì ra là nâng 50. Thật không ngờ, Phương Minh Viễn là một con sư tử trực tiếp nâng giá lên 10 phần. Giá cả đã nâng cao lớn, như vậy Philip không đủ khả năng quyết định cho nên Philip cần phải báo cáo với tổng bộ chờ chỉ thị của tổng bộ. Hai ngày sau đó, công ty xuất nhập. Khẩu Safari đem ý kiến của ban giám đốc trở về, bất kể như thế nào, cắn chặt răng cũng phải mua. Hơn nữa là số lượng vô hạn, Viện Nghiên cứu và Công tác Phát triển Kỹ thuật Anh Quốc đang trong thời kỳ quan trọng, vào lúc này, chính phủ Anh Quốc không thể dễ dàng tha thứ vì không có nguyên liệu làm cho công tác nghiên cứu tạm dừng. Chính phủ Anh Quốc không phải là không nghĩ tới, thông qua cách ngoại giao tạo áp lực cho chính phủ Hoa Hạ yêu cầu khai thác mỏ hoa tân tiếp tục khai thác đạt hiếm, nhưng vừa tiếp xúc với Hoa Hạ, đã bị đối phương trả về. Lý do từ chối không quang minh chính đại, chính phủ không dễ làm, hành vi tư hữu doanh nghiệp. Làm cho đại biểu nước Anh vô cùng tức giận, mặc dù nói trong lòng không tin, nhưng đại biểu của chính phủ Anh cũng không phản bác được những nước phát triển thường chê thị trường Hoa Hạ đục chính. Phủ can thiệp quá nhiều vào những việc làm của công ty. Cách chương.